Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 577, 577. Một ngày này cuối cùng đã tới. Giải quả cầu vàng lễ trao giải cùng Premier League vòng thứ 18 giải đấu thời gian đụng xe. Frank Football phát tới thư mời. Ronny, Larson, Henry, Pirlo, Ned đều tại được mời danh sách bên trong. Mời bọn hắn có mặt giải quả cầu vàng lễ trao giải. Premier League Noel xe tốc hành sắp đến. Cup FA gia nhập chiến đoàn thời gian cũng ngày càng tới gần. Millwall vừa mới kết thúc Champions League giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu. Sân khách toàn dự bị xuất chinh nước Đức. Hamburg vì vinh dự mà chiến. Tại sân nhà cùng Millwall 1-1 chiến hòa. Andrich trở về đến London sau liền khiến cái này được mời cầu thủ đi tham gia giải quả cầu vàng. Điển lễ, cũng coi là sớm cho bọn hắn chút ngon ngọt. Nghỉ ngơi một chút, Premier League thứ 18 vòng. Millwall muốn làm khách Goodison Park sân bóng. Khiêu chiến The Toffee Everton. Sau đó, trọng đầu hí chính là tại đêm Noel xuất chinh Old Trafford. Cùng quỷ đỏ MU so sánh cao thấp. Andrich không hy vọng ở thời điểm này nhìn thấy cầu thủ buồn bực. Giải quả cầu vàng, vô cùng vinh quang cá nhân vinh dự. Không cho bọn hắn đi hiện trường. Vạn nhất lấy được thưởng làm sao bây giờ? Andrich lại không có biết trước năng lực. Lúc đầu có, nhưng hắn làm huấn luyện viên chính rồi. Hiện tại, hết thảy tràn đầy biến số. Dứt khoát liền để bọn hắn đi. Sau đó về là tốt tốt đánh rồi MU. Thật lấy được thưởng rồi. Cái kia càng tốt hơn. Khí thế dâng cao. Tại giải quả cầu vàng lễ trao giải đến trước đó. Champions League giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu kết quả rút thăm cũng đi ra rồi. Millwall rút thăm không tệ. Cùng tổ rút được AC Milan, Paris Saint-Germain, Anderlecht. Kết quả rút thăm sau khi ra ngoài. Nhất khóc không ra nước mắt phải kể tới Belgium nhà giàu Anderlecht. Nếu như bọn hắn là vòng bảng thứ 2 thân phận rút đến cái này tổ. Thế thì thôi. Nhưng bọn hắn là vòng bảng thứ nhất A. Tại giai đoạn thứ nhất liều sống liều chết cùng MU. Eindhoven, Dynamo Kyiv giết cái hôn thiên hắc địa. Đem Dynamo Kyiv đè chết tại vòng bảng hạng chót. Lại đem Eindhoven đá vào rồi UEFA Cup. Lực áp quỷ đỏ MU thu hoạch được vòng bảng đầu danh. Cầu rồi cái gì? Gia biên là vị thứ nhất. Tốt xấu tại giai đoạn thứ hai phân tổ lúc. Tốt nhất có thể đụng tới hai cái yếu kém vòng bảng thứ hai A. Hắn mẹ, nhìn chung các vòng bảng thứ hai. Millwall thực lực mạnh nhất. Bọn hắn rút được. Trúng thưởng rồi. Paris Saint-Germain cũng phiền muộn. Kém một trận thế hòa không phân thắng bại liền có thể tại vòng bảng bên trong lực áp Bayern thu. Hoạch được vòng bảng đầu danh. Lần này tốt, vòng bảng thứ hai, đụng tới một cái mạnh nhất vòng bảng thứ hai. Còn có truyền thống nhà giàu AC Milan. AC Milan cũng phiền muộn. Millwall tên quá chói mắt. Mùa giải trước ngay tại giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu bên trong bị Millwall xong giết. Cuối cùng liền 16 cường đều không có thể thẳng tiến. Năm nay thật vất vả tại bảng tử thần thu được vòng bảng thứ nhất. Lại tại 16 cường đụng phải Millwall cái này sát tinh. Cái này còn có để cho người sống hay không? Vừa cùng Leeds United, Barcelona, Besiktas cùng xong. Lập tức liền lại tiến vào bảng tử thần. Con mẹ nó UEFA, ai rút ký? Người đến San Siro, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Đại biểu Millwall đi rút thăm chính là CEO Adam. Hắn tại tan cuộc tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị rút tốt ký. Andrich thì tại tự mình bình luận cái này rút thăm sau. Không biết rõ ai miệng rộng nói ra ngoài. Huyên náo thành Fleet Street không phải tranh tài ngày đầu đề. Millwall, Bayern Munich, AC Milan, Lyon. Đây là hô mong đợi nhất phân tổ kết quả rút thăm. Kỳ thật Andrich nguyên thoại là. Nếu như đem Anderlecht đổi thành La Coruña hoặc Valencia, hoặc là Bayern Munich cùng Lyon thay thế Paris Saint-Germain cùng Anderlecht. Dạng này cũng rất tốt. Anderlecht ngược lại là vui lòng cùng những này đội bóng đổi một chút vị trí. Thế nhưng là người ta không đổi A. Bằng cái gì A? Byron rút đến vòng bảng quả thực là thực lực một ngựa tiệt trần. Đổi lấy Miwoo nhóm này tìm kích thích a. Cuồng sư fan hâm mộ ngược lại là rất mua chướng. Cảm thấy nhà mình chủ soái suy nghĩ phi thường mỹ diệu. Bọn hắn đương nhiên hy vọng nhiều tại Champions League nhìn mấy trận cường cường đối thoại. Giống hai cái này trận đấu mùa giải cải chế. Liền Champions League tranh tài. Trên sân bóng tòa suất đều có hạ xuống xu thế. Miwoo cùng Hamburg, Sporting Lisbon, Spartak Moscow tranh tài. Thật làm cho người đề không nổi hứng thú a. Champions League 16 cường ra lò. Fleet Street hưng phấn chút. Vì sao? 16 cường mặt trong. Premier League nhiều nhất. MU, Arsenal, Leeds United, Miwoo. Toàn bộ sát nhập vào 16 cường. La Liga, Serie A, Ligue 1. Các hai đội bóng. Bundesliga liền Bayern Munich một cái dòng độc đinh. Serie A trượt xu thế càng rõ ràng rồi. Inter Milan ngã xuống bên ngoài thi đấu. Juventus tại vòng bảng thi đấu bên trong gãy kích trầm xa. Chỉ còn lại AC Milan cùng Lazio rồi. Nhưng bây giờ cứng rắn muốn nói Premier League thực lực tổng hợp tại châu Âu mạnh bao nhiêu. Fleet Street còn không về phần mình tìm đánh. Miwoo là mạnh. Nhưng Miwoo mạnh ở trên trận đấu mùa giải rõ ràng cũng cùng Premier League cái khác cường đội. Kéo dài khoảng cách, Miwoo đại biểu Premier League xuất chiến. Lại không thể đại biểu chỉnh thể Premier League thực lực tổng hợp. Mấu chốt vẫn là muốn nhìn đại biểu Premier League xuất chiến tất cả đội bóng lấy được thành tích. 16 cường, Premier League có 4 chi. Đợi đến 8 cường thời điểm, nhìn lại a, 8 cường, 4 cường. Mới là cân nhắc đỉnh cấp trình độ giai đoạn. Ánh nắng tươi sáng mùa đông buổi chiều. Premier League thứ 18 vòng đánh chiêng mở đánh rồi. Miwoo làm khách khiêu chiến Everton. Hơn phân nửa chủ lực không có ở đây Miwoo điều động rồi dự bị ra trận. Ở vào bảng điểm số hạ dù Everton bày ra 451 giữa trận điên cuồng bức cướp trận hình cường thế đánh. Miwoo, toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Goodison Park sân bóng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Điểm số bài trên số lượng là 2-1 Everton sân nhà đem sáng lập 65 trận giải đấu bất bại ghi chép Miwoo chém xuống dưới ngựa. Trong tuần đánh qua một trận sân khách Champions League tranh tài Miwoo dự bị cầu thủ. Hôm nay phát huy rõ ràng có chỗ hạ xuống. Tăng thêm tâm tính trên nóng lòng chứng minh chính mình. Muốn trợ giúp đội bóng thu hoạch 3 phần đến phản siêu MU. Tranh tài bên trong tiến công đánh cho 10 phần không lý tưởng. Lampard cộng Pedretti giữa trận tổ hợp tại tao ngộ đối phương 5 giữa trận bao bọc bức cướp xuống liên. Tục bại lui, giữa trận dây cùng tiên phong cần ăn ý rõ ràng khiếm khuyết. Tách rời người chậm tiến công đánh cho hỏng bét. Phòng thủ thì là hậu trường cầu thủ cung cấp trợ giúp lúc bị đối phương lợi dụng lỗ hổng đánh xuyên. Qua, Andrick cùng đối phương chủ soái sau khi bắt tay liền đi vào cầu thủ thông đạo. Có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc, hắn mặt mỉm cười đi vào hiện trường. Các phóng viên không chớp mắt nhìn chăm chú Andrick, chỉ gặp hắn ngồi xuống. Đối với microphone mỉm cười nói, ha ha, một ngày này cuối cùng đã tới. Các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Một ngày này, các phóng viên bừng tỉnh đại ngộ. Vị này thiếu soái ngược lại là nhìn thoáng được. Đúng vậy a, trên đời không có không biết thua bóng đội bóng. Miwoo cực hạn đến tột cùng ở đâu? Lúc trước 65 trận bất bại bên trong, mọi người vô số lần dự đoán Miwoo sẽ đưa tại ai dưới chân. Nhưng đều không có thể toại nguyện. Bọn hắn một lần lại một lần đột phá cực hạn. Hiện tại, ghi chép bình tĩnh, The Tham David Miller bỗng nhiên vỗ tay. Cái khác phóng viên cũng đều bắt trước, vì thiếu soái, vì Miwoo đưa lên tiếng vỗ tay. Lúc khác, Miwoo thắng trận, tiếng vỗ tay của bọn họ lộ ra không đáng một đồng. Nhưng lúc này tiếng vỗ tay, không chỉ có làm một cái vĩ đại ghi chép bình tĩnh mà vỗ tay. Cũng là vì Andrick ngoài dự liệu khí phách mà vỗ tay. David Miller thậm chí huyễn tưởng qua, tại thời khắc này. Andrick sẽ là như thế nào biểu lộ? Phẫn nộ, không cam lòng, chết không nhận thua, kêu gào lần tiếp theo lúc giao thủ báo thù. Không, Andric ngược lại là mỉm cười đối mặt. Thiếu soái lời nói cũng biểu đạt rất rõ ràng. Một ngày này, cuối cùng đã tới. Hắn từ đầu đến cuối không có bị liên tiếp không ngừng thành công mà làm mờ lý trí. Bình thường tiếng vỗ tay, Andric tập mãi thành thói quen. Nhưng hôm nay, để hắn hơi có vẻ xấu hổ, hắn đưa tay ngăn lại bọn hắn. Cười nói, Miuo thua cầu, đừng như vậy, chúng ta vẫn là tiến vào chủ đề đi. David Miller cái thứ nhất đặt câu hỏi. Người nghĩ tới đội bóng lại là lấy bại bởi Everton cái này loại bài danh Premier League hạ du đội. Bóng đến tuyên cáo bất bại ghi chép kết thúc tình hình sao? Andric lung lay đầu, nói, không có, chúng ta tốt nhất cái trận đấu mùa giải giai đoạn sau cùng. Trước trận đấu mùa giải toàn trận đấu mùa giải, bản trận đấu mùa giải trên nửa trình đến trước hôm nay. Tại giải đấu bên trong chưa từng bại một trận. Không. Nhưng ta biết rõ đội bóng không có khả năng một mực không thua bóng. Kỳ thật có rất nhiều lần, đội bóng đều đạt đến điểm tới hạn, kém một chút mà thua bóng. Tỉ như ở trên trận đấu mùa giải sớm đoạt giải quán quân về sau. Lại tỉ như bản trận đấu mùa giải bắt đầu giai đoạn mấy trận thế hòa không phân thắng bại. Bất bại ghi chép, sẽ giống một tòa núi lớn đặt ở các cầu thủ trên vai. Ngay cả ta cũng cảm nhận được ngoài định mức áp lực. Ta cho rằng làm cái kỷ lục này biến thành trói buộc chúng ta. Ảnh hưởng chúng ta thời điểm. Chúng ta liền nên vứt bỏ bao phục. Cái này cũng không đại biểu ta sẽ hạnh phúc tại nhìn thấy đội bóng thua bóng. Nhưng chính như các ngươi nhìn thấy. Hôm nay chúng ta gặp ngoan cường. Cần điểm tích lũy Everton. Tại bọn hắn sân nhà. Miuo thiếu đi rất nhiều cầu thủ chủ lực. Bộ phận ra sân cầu thủ tại vài ngày trước vừa mới đánh qua Champions League tranh tài. Hôm nay chúng ta thua. Everton cùng về rồi một trận thắng lợi. Bọn hắn nên bị tán dương. Cũng không phải chúng ta. Chúng ta thu hoạch rồi kinh nghiệm. Tháo bỏ xuống rồi áp lực. Để những kia tuổi trẻ cầu thủ trong lòng sẽ không lại bị sự vật khác ảnh hưởng. Đây là trận này thất bại mang tới tích cực ảnh hưởng. Có phóng viên lập tức hỏi, người là có hay không hối hận cho phép nhóm lớn chủ lực tiến đến tham gia giải quả cầu vàng lễ? Trao giải, nếu bọn hắn có thể ra sân, có lẽ Miuo có thể kéo dài bất bại ghi chép. Andric vẫn là dao động đầu nói, không hối hận, nếu như là hiểu ta phóng viên bằng hữu, là không sẽ hỏi cái vấn đề này. Quen thuộc ta dạy học phong cách người đều biết rõ. Ta chú trọng đội bóng toàn trận đấu mùa giải quy hoạch. Premier League sắp nghênh đón Noel xe tốc hành. Hơn nữa trận tiếp theo chúng ta sẽ đánh rồi MU. Khiến cái này chủ lực nhẹ nhõm vui sướng vượt qua một cái tuần cuối. Có trợ giúp bọn hắn trong thời gian kế tiếp vì đội bóng chinh chiến. Ta cảm thấy ta không cần thiết nhắc lại. Ta chưa từng có vì kéo dài bất bại ghi chép mà ép buộc cải biến đội bóng nhất quán làm việc phong. Cách. Bản trận đấu mùa giải không? Mùa giải trước cũng không có. Tương phản, chính là bởi vì chúng ta chú trọng dạng này hợp lý khoa học đội bóng trường kỳ xây thiết chí cùng. Quy hoạch, mới là Miuo chiến tích bảo hộ một trong. Không ít phóng viên gật gật đầu. Điểm này không cần thiết cùng Andric tranh luận. Sự thật còn tại đó. Miuo làm việc làm từng bước. Nên rèn luyện người mới lúc liền rèn luyện người mới. Nên cho chủ lực nghỉ ngơi liền cho chủ lực nghỉ ngơi. Bất bại ghi chép là tốt. Là có thể đem ra khoe khoang. Là có thể để fan hâm mộ bóng đá kiêu ngạo. Cũng là từ nay về sau bóng đá vòng say xưa vui nói chủ đề. Nhưng, nếu để cho bất bại kỷ lục trở thành rồi một loại gánh vác. Một loại sẽ để cho đội bóng tương lai phát triển bất lợi u ác tính lúc. Liền nên quả quyết tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều. Miuo cường ngạnh để tất cả chủ lực buổi diễn đánh rồi đầy 90 phút đồng hồ. Chỉ vì rồi kéo dài bất bại ghi chép. Chủ lực không chiếm được nghỉ ngơi. Người mới không chiếm được rèn luyện. Không nói sẽ hay không để đội bóng nội bộ hỗn loạn. Chỉ là như vậy làm. Thật đối với câu lạc bộ trận đấu mùa giải kế hoạch có lợi sao? Cái kỷ lục này đã đến kinh khủng 65 trận rồi. Không thể nhận cầu nhiều hơn nữa. Premier League không phải nhị lưu giải đấu. Không phải những cái kia có thể soát trên 100 trận bất bại ghi chép địa phương. Millwall lấy một loại không phải sụp đổ tràng diện hoặc toàn đội lâm vào trượt tình thế kết thúc. Cái kỷ lục này là có thể để cho người ta tiếp nhận. Hơn nữa sẽ không dẫn phát cái gì di chứng. Những cái kia đi tham gia giải quả cầu vàng Millwall cầu thủ chủ lực đoán chừng không nghĩ tới. Chờ bọn hắn trở lại câu lạc bộ lúc, đội bóng một hạng vĩ đại ghi chép có thể hoàn chỉnh ghi chép tại lịch sử bên trong. Mà đêm đó tại giải quả cầu vàng lễ trao giải hiện trường, hùng tâm bừng bừng Millwall cầu thủ lại tập thể tao ngộ xưa nay chưa từng có xấu hổ cùng đả kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.